Cô vợ khế ước của Tổng Tài, chương 583, khởi hành, về nước. Góc truyện audio.com, Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng dựa vào hắn trên người, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, chúng ta đời này đều không cần tách ra, hảo sao? Hảo, Doãn Tư Thần duỗi tay đem Cố Hề Hề vòng ở trong lòng ngực, ta đáp ứng ngươi. Cả đời không xa rời nhau, Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười. Lần này ra cửa thật là xoay thật lớn một vòng a, đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Đầu tiên là bị Cố Miểu thân thể dọa cái chết khiếp trực tiếp giết đến Anh Quốc, sau đó lại từ Anh Quốc chạy tới Hy Ngói Ngói đảo, sau đó có từ Hy Ngói Ngói đảo chạy tới đảo Fiji, sau đó lại từ đảo Fiji đi tới Hán Tư địa bàn. Thật là hơn phân nửa cái địa cầu đều đã chạy biến. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, hảo tưởng về nhà. Bên ngoài thế giới lại xuất sắc, nàng chỉ nghĩ cùng chính mình người nhà hảo hảo ở bên nhau, hưởng thụ kia yên tĩnh tốt đẹp thời gian. Lần này ra cửa cũng không phải không có thu hoạch, không chỉ có cấp bọn nhỏ tìm cái không thế nào đáng tin cậy lão sư, còn làm Mặc gia rốt cuộc nhà ra đáp ứng, chịu cấp Doãn Tư Thần cùng chính mình một lần cơ hội. Nhất mấu chốt nhất chính là, nếu Na cùng Bình Sơn Thứ Lang hai người chi gian, giống như thật sự sát ra hỏa hoa. Tuy rằng Mộc Nhược Na ngoài miệng còn ở oán giận, chính là ánh mắt chi gian cũng đã mang theo luyên ái chung mới có tiểu nữ nhân thẹn thùng. Ngay cả vẫn luôn không dành cách đối nhân xử thế Bình Sơn Thứ Lang, đều bình dân. Cố Hề Hề nháy mắt cảm thấy, tình yêu lực lượng thật là vĩ đại a, đều có thể làm phản xã hội phản nhân loại chung. Nhị bệnh thanh niên Bình Sơn Thứ Lang, lần đầu tiên buông phòng thí nghiệm kia đôi dọa phá người gan đồ vật vui vui vẻ vẻ cùng Mộc Nhược Na yêu đương. Hiện tại ai dám nói tình yêu vô dụng, ta cùng hắn cấp. Hai người chính cảm khái đâu, nơi xa Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt âm trầm đã đi tới. Gì, đây là như thế nào cái ý tứ, không phải chính ân ái đâu, như thế nào nhanh như vậy liền cãi nhau. Bình Sơn Thứ Lang vừa thấy đến Cố Hề Hề tức khắc hủy khuất cùng cái gì dường như, đặt mông ngồi ở Cố Hề Hề bên cạnh tức giận không nói. Gì, đây là mấy cái ý tứ, Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, ngươi mấy ngày nay không phải cùng Nếu Na chơi khá tốt sao? Bình Sơn Thứ Lang tức giận nhìn Cố Hề Hề, ta phụ thân đem ta phó thác cho ngươi đi. Đúng vậy, không sai a, sau đó đâu? Bình Sơn Thứ Lang nhìn vẻ mặt mờ mịt Cố Hề Hề tiếp tục. Nói, ta rõ ràng đối nàng như vậy hảo, vì cái gì còn muốn đi xem nam nhân khác? Ân, những lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu xem nam nhân khác? Lúc này Doãn Tư Thần di động vang lên một chút, Doãn Tư Thần nhìn mặt trên phát lại đây tin tức tức khắc sừng sốt, đối Cố Hề Hề nói, Thượng Kha thế nhưng bị bệnh, hơn nữa tựa hồ bệnh thực trọng. Cố Hề Hề cũng là sừng sốt, Thượng Kha bị bệnh. Hắn tuy rằng nhìn gầy yếu chính là lại không phải thật sự gầy yếu. Muốn nói gầy yếu, hắn có thể có Bình Sơn Thứ Lang gầy yếu sao? Từ từ, Bình Sơn Thứ Lang nói sẽ không cũng là Thượng Kha sự tình đi. Cố Hề Hề quay đầu hỏi Bình Sơn Thứ Lang, ngươi nói chính là Thượng Kha. Ngươi là nói Nếu Na muốn đi xem Thượng Kha. Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt khó chịu gật gật đầu. Cố Hề Hề tức khắc một trận cứng họng, nói Cố Hề Hề cũng rất tò mò Thượng Kha lần này là thật bệnh vẫn là trang bệnh. Liền tính Thượng Kha không biết Mộc Nhược Na cùng Bình Sơn Thứ Lang lần này ra cửa lúc sau cảm tình thượng có tiến triển, hắn đối Nếu Na vẫn là tà tâm bất tử đi. Doãn Tư Thần đối Cố Hề Hề cười nói, dù sao chúng ta cũng muốn đi trở về, vừa lúc trở về nhìn xem là thiệt hay giả. Nói xong những lời này lúc sau, Doãn Tư Thần lại đối Bình Sơn Thứ Lang nói, ngươi có phải hay không tin Mộc Nhược Na? Bình Sơn Thứ Lang mặt âm trầm không nói lời nào, cùng với bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Doãn Tư Thần duỗi tay vỗ vỗ Bình Sơn Thứ Lang, lấy một cái người từng trải thân phận nói cho hắn, cảm tình trong thế giới, thuộc về ngươi người khác đoạt không đi, không thuộc về ngươi, ngươi bắt không được. Bình Sơn Thứ Lang sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, tuy rằng vẫn là lực hiện âm trầm, chính là rõ ràng so vừa rồi khá hơn nhiều. Dù sao chúng ta thực mau liền phải đi trở về, ngươi vừa lúc cùng nhau đi theo đi xem không phải hảo sao. Cố Hề Hề cũng nhịn không được nói. Bình Sơn Thứ Lang nghĩ nghĩ, lúc này mới vui vẻ xoay người rời đi. Cố Hề Hề nhìn bên ngoài bóng đêm, nói, đến, chúng ta lại muốn mã bất đình để chạy trở về. Doãn Tư Thần cười hì hì nói, lão bà, lần này chúng ta gặp nạn trong nhà đều đã biết. Nếu đi trở về, liền cùng ta đại trạch đi, nãi nãi vẫn là thực lo lắng ngươi. Cố Hề Hề đỏ mặt lên, làm ngươi lắm miệng. Doãn Tư Thần ở lão bà trước mặt nghĩ đến là không cần thiết tháo, ôm Cố Hề Hề cách làm nũng. Cố Hề Hề bị hắn hống không có biện pháp, dù sao chính mình đời này trừ bỏ cùng Doãn Tư Thần ở bên nhau ở ngoài căn bản không tính toán cùng. Nam nhân khác kết hôn, cho nên cũng liền gật đầu đồng ý, được đến Cố Hề Hề cho phép, Doãn Tư Thần quả thực là mừng rỡ như điên. Ngày hôm sau, Doãn Tư Thần liền đưa ra chào từ biệt. Hán Tư là thật sự không bỏ được a, đương nhiên, Hán Tư không phải không bỏ được Doãn Tư Thần, là luyến tiếc kia hai cái học sinh. Đừng nhìn Doãn Ngự Hàm cái này hùng hài tử tặc hắn phòng thẩm vấn, chính là hắn chính là thích hùng hài tử. Giống nhau hài tử, nhà ai 3 tuổi rưỡi thời điểm liền dám ôm tiểu bom đi tặc người. Doãn Ngự Hàm liền dám, tặc xong rồi Hán Tư phòng thẩm vấn lúc sau, Doãn Ngự Hàm còn xông mấy cái không lớn không nhỏ hóa, không phải đem nhà ăn ga cấp thuận tới rồi bánh mì phòng, thiếu chút nữa khiến cho đại nổ mạnh chính là đem Hán Tư dưỡng sùng vật hùng uy sô-cô-la thiếu chút nữa cấp uy chết. Dù sao liền không có hắn không, dám làm chuyện này, Cố Miểu còn hảo điểm, mấy ngày nay cơ bản đều cùng Lâm Na ở bên nhau cho nên không cơ hội gặp rắc rối. Bởi vậy gặp rắc rối chuyện này cũng chỉ có Doãn Ngự Hàm một cái hùng hài từ cấp làm. Liền tính là như vậy, Doãn Ngự Hàm làm chuyện này đều bị cáo trạng tới rồi Hán Tư trước mặt, Hán Tư chỉ là ha ha cười, đều cấp chặn lại tới. Hán Tư hiện tại mới hiểu được Doãn Ngự Hàm ngày đó cho hắn hủy hoại trên thuyền động cơ kỳ thật thiệt tình là lương tâm quá độ, hắn không đem đáy thuyền tạc xuyên cũng đã là thực ngoan ngoãn. Hiện tại ngoan học sinh phải đi, lão sư không bỏ được a, trước khi đi, Hán Tư ngàn dặn dò vạn dặn dò, liền kém cùng Doãn Ngự Hàm nói, ngươi dốc hết sức gặp rắc rối không quan hệ, có ngươi lão sư ở, lão sư cho ngươi bọc. Đối Cố Miểu, Hán Tư liền bình thường nhiều, duỗi tay. Sờ sờ Cố Miểu đỉnh đầu, lão sư cho ngươi chuẩn bị rất nhiều máy tính thiết bị, bên ngoài mua không được tốt, chúng ta liền chính mình lắp ráp. Không quan hệ, ngươi tưởng hack ai trang web liền hack ai, lão sư cho ngươi đỉnh. Rốt cuộc nói ra, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình thật sự không thể lại ngốc đi xuống. Hán Tư sẽ một giây đem chính mình hai cái nhi tử giáo thành thổ phì. Mặc kệ Hán Tư mọi cách giữ lại, Cố Hề Hề mang theo hai cái nhi tử cũng không quay đầu lại lên thuyền chạy lấy người. Cố Hề Hề đi rồi, phì ngươi bá tước cũng sẽ không lưu lại. Bất quá, phì ngươi bá tước đi về trước Anh Quốc, ở Anh Quốc xin đợi Cố Hề Hề cùng Cố Miểu lại lần nữa quang lâm. Vì thế, một ngày chi gian, Hán Tư căn cứ nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Những cái đó chịu đủ Doãn Ngự Hàm tàn phá mọi người quả thực là dưng dưng đưa tiễn. Doãn Ngự Hàm ở trên thuyền, hướng về phía video intercom phất tay, lão sư ta đi rồi. Chờ ta sang năm lại đến, Hán Tư vẻ mặt lưu luyến a, Cố Hề Hề mới mặc kệ Hán Tư cái gì lưu luyến. Tái kiến, từ Hán Tư căn cứ sau khi rời khỏi, đại gia trước đi thuyền tới rồi phụ cận lớn nhất lục địa cảng, sau đó đổi xe đi sân bay, sau đó từ sân bay bay đến quốc tế đại đô thị Địch Bái. Ở Địch Bái ngây người cả đêm lúc sau chuyển cơ mới về tới quốc nội. Ở Cố Hề Hề bước lên N thị thổ địa thời điểm thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng A, nàng nháy mắt lý giải tới rồi năm đó Hồ Hán Tam trở về tâm tình. Thật là không dễ dàng A, tôn con khỉ Tây Thiên lấy kinh cũng bất quá như thế đi. Một hồi đến N thị, Doãn Tư Thần quả nhiên mang theo Cố Hề Hề cùng hai cái nhi tử liền về trước Doãn gia đại trạch. Từ Tưởng Tuyết cùng, Doãn Hạo ly hôn lúc sau, liền đi Nam Mỹ, trừ phi nàng chủ động tìm Doãn Tư Thần, nếu không Doãn Tư Thần là tìm không thấy nàng. Doãn lão phu nhân hiện tại thành Doãn gia duy nhất một cái phụ trách nữ tính người lãnh đạo. Bởi vậy nàng nhìn đến Cố Hề Hề đi theo trở về thời điểm, cũng thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Doãn Tư Thần không ở nhà mấy ngày này, chính là thật nhiều chuyện này đều đè ở Doãn lão phu nhân trên người a, ngẫm lại nàng đều 80 tuổi số tuổi tuy rằng thủ đoạn còn ở thủ đoạn còn có chính là không chịu nổi tinh lực vô dụng a, hiện tại tôn tử cháu dâu đã trở lại, nàng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Doãn Tư Dược nghe nói Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đã trở lại cũng đặc biệt về nhà một chuyến. Ca, đại tẩu, Đằng Hạo công ty con đã bị ta toàn bộ ăn xong, bước tiếp theo chỉ thị là cái gì a? Chấm, Doãn Tư Dược vừa vào cửa lại hỏi, Cố Hề Hề tức khắc nở nụ cười, rất có khả năng a, Đằng Hạo công ty con tốt xấu là Doãn gia kỳ hạ lớn nhất công ty con, ngươi có thể sử dụng như vậy đoạn thời gian toàn bộ ăn xong, quả nhiên là có chút năng lực. Bị Cố Hề Hề một khen, Doãn Tư Dược trên mặt nhiều ít có điểm mặt đỏ. Doãn Tư Thần nhưng thật ra nghĩ nghĩ, nói tạm thời không cần, trước ngốc tại Đằng Hạo công ty con đi. Doãn Tư Dược nhớ tới hôm nay anh vẫn luôn truy vấn hắn Doãn Tư Thần khi nào về nhà, liền nhịn không được nói ca, đại tẩu bên người còn thiếu trợ lý sao? Doãn Tư Thần ngước mắt nhìn hắn, ân, người có ý tưởng, Doãn Tư Dược có điểm ngượng ngùng nói, anh nói, nàng thực cảm kích đại tẩu đối nàng trợ giúp, nàng nguyện ý đi đại tẩu bên người hỗ trợ. Tiền lương nhiều ít không sao cả chỉ là, tưởng báo đáp một chút đại tẩu, Cố Hề Hề nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới mã anh. Cái kia luôn là sẽ thẹn thùng nữ hài tử a, khá tốt a, rất đơn thuần rất đáng yêu cũng rất cần mẫn. Bất quá chính mình bên người có trợ lý tiểu vương như vậy đủ rồi, không cần thiết muốn như vậy nhiều trợ lý. Bởi vậy Cố Hề Hề lắc đầu nói, không cần, ta bên người có tiểu vương một người như vậy đủ rồi. Hơn nữa tiểu vương năng lực rất mạnh, bằng cấp cũng đủ, xử lý một chút sự tình thượng du nhận có thừa. Làm trợ lý cái này công tác cũng không phải là gần chỉ cần tâm địa hảo thiện lương đáng yêu như vậy đủ rồi. Rất nhiều đồ vật đều là chuyên nghiệp lĩnh vực, tỉ như nói tiểu vương hiểu được nhãn hiệu phối hợp Cố Hề Hề ra cử chỉ cần thông chi một tiếng tiểu vương là có thể cấp Cố Hề Hề. Phối hợp hảo đi ra ngoài ô tô, quần áo, giày, bao bao, mắt kính, khăn quàng cổ v.v. Này đó tri thức không phải một cái cao trung sinh có thể thu phục. Huống chi còn có rất nhiều đột phát sự kiện thân là trợ lý đều cần thiết có cũng đủ phản ứng tốc độ cùng ứng đối năng lực. Này đó tiểu vương làm đều thực hảo, hơn nữa Cố Hề Hề cũng dùng thuận tay, không tính toán thay đổi người. Doãn Từ Dực cũng minh bạch điểm này, hắn nguyên bản cũng không báo cái gì hy vọng, chỉ là muội muội luôn là năn nỉ hắn, hắn mới hỗ trợ hỏi một câu. Hết chương 581 cách chương.